Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 965, một cái cũng không cần để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cung Nguyệt Ánh cảm giác lo lắng cùng sợ hãi không phải là giả. Vốn tưởng rằng Thiết Tỳ yêu hầu tộc quần hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền ép tứ đại môn phái đám đệ tử đem bọn hắn giết sạch. Cuối cùng hoàn thành của nàng Thiên Nguyên Tông kế hoạch. Nhưng sự việc lại bỗng nhiên ngoặt một cái biến đổi. Cái này cũng không phải là nàng tự mình nhận định mà là các trưởng lão trong môn phái nhận định. Bọn hắn chính là người đặt ra cái này kế hoạch. Nàng chỉ là người chấp hành mà thôi. Lấy Nguyên Anh kỳ các vị trưởng lão tầm mắt cùng tính toán có thể nói là vô cùng chính xác cùng hoàn mỹ. Đám tân tấn trúc cơ kỳ cùng một đám luyện khí kỳ đệ tử sau có thể chống lại được đang cuồng nộ đám Thiết Tỳ yêu hầu tộc quần. Bọn hắn kết quả đã sớm bị dự đoán trước. Nhưng Triệu Vô Cực cùng Vạn Hắc Vận xuất hiện liền là một cái to lớn biến số. Khiến kế hoạch của bọn hắn thất bại. Thiên Nguyên Tông rơi vào tứ đại môn phái công địch trạng thái. Thiên cung Nguyệt Ánh lo lắng chính là, đám người này cộng đồng hợp sức công kích trận pháp có thể phá trận hay không? Nếu có như vậy các nàng Thiên Nguyên Tông liền chơi xong. Nếu không các nàng đương nhiên còn có thời gian bỏ trốn. Bổ cứu một chút lần này hành động. Sợ hãi chính là Triệu Vô Cực vậy mà cường đại như vậy. Cường đại đến nàng chỉ ở bên ngoài quan sát chiến đấu thôi cũng có thể cảm giác được một trận tim đập nhanh cùng cảm giác không bằng ý nghĩ. Nàng chắc chắn, lấy bản thân mình chiến lực ở Thiên Nguyên Tông có thể trong đám ngoại môn đệ tử xưng vương xưng bá. Thậm chí cùng phi kiếm môn Bạch Thiết Hổ, huyền đao môn Thái Kiệt đám này tuổi trẻ tuấn kiệt so chiêu cũng không rơi hạ phong. Nhưng nếu cùng Triệu Vô Cực động thủ, nàng phần thắng gần như là không. Hắn võ kỹ không những mạnh mẽ, linh lực lại vừa nhiều lại vừa tinh thuần, hơn nữa luyện thể còn đạt tới một cái rất cao cảnh giới. Gần như ở đồng cảnh giới đã khó có người có thể sánh bằng. Bởi vậy, nàng sợ hãi, Bạch Thiết Hồ lúc này cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Thiên Cung Nguyệt Ánh ở bên ngoài trận pháp nói. Người tốt nhất là cầu chúng ta không phá được trận pháp. Nếu không hôm nay ngươi nhất định là chơi xong. Thái Kiệt cũng không chút nào che giấu sát ý cầm đao chỉ về phía nàng. Ta sẽ tự tay chém chết ngươi. Thiên cung Nguyệt Ánh sắc mặt biến ảo nhanh chóng. Từ kinh ngạc sợ hãi sau đó chướng đỏ. Cuối cùng biến về âm trầm như nước. Kế hoạch đến bây giờ không cần nói cũng có thể biết được. Đã thất bại, nhưng muốn giết nàng cũng không phải dễ như vậy. Thiên cung Nguyệt Ánh cười lạnh nói. Muốn giết ta? Ha ha ha. Các ngươi có khả năng này sao? Các ngươi phá nổi trận pháp này sao? Đây là khốn trận A, nó chỉ có duy nhất một công dụng chính là vây khốn các ngươi. Các ngươi hẳn cũng biết, trận pháp chức năng càng đơn nhất hiệu quả sẽ càng mạnh mẽ. Ít nhất là ở cùng giai cảnh giới bên trong liền rất mạnh mẽ. Vẫn là câu nói kia, không phá được trận pháp. Các ngươi một cọng tóc của lão nương cũng không động được chứ đừng nói giết lão nương. Hừ, Thiên cung Nguyệt Ánh lúc này cũng không cần diễn cái gì thục nữ sắc mặt cho đám người xem. Tức giận khiến nàng khuôn mặt vặn vẹo vào cùng một chỗ. Vẻ mặt vô cùng cay nghiệt, Triệu Vô Cực cười cười. Ngươi cuối cùng dựa vào vẫn là cái này trận pháp phải không? Ngươi cho rằng chúng ta không thể nào đánh ra được trúc cơ kỳ hậu kỳ một đòn toàn lực lực công kích. Không phá được của ngươi khốn trận. Thiên cung Nguyệt Ánh lạnh nhạt nói. Có thể phá trận vậy phá đi. Ở đấy nói nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì? Hừ, Thiên cung Nguyệt Ánh một tiếng khinh thường hừ lạnh vang lên. Có thể phá trận đối phương đã sớm phá. Đâu cùng nàng rong dài như vậy a? Rong dài chính là thể hiện ra bọn hắn bất lực. Muốn dùng lời lẽ để lừa gạt dọa dẫm nàng sao? Ha ha, không có cửa. Triệu Vô Cực lắc đầu thở dài. Ngươi tốt nhất vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Tiểu Hoàng, đến lượt ngươi ra tay rồi. Triệu Vô Cực âm thanh vừa rơi xuống. Cao đến 3 mét bộ lông thổ hoàng sắc bóng mượt Tiểu Hoàng liền bò ra. Một bộ tặc mi thử nhãn liếc nhìn bên ngoài Thiên cung Nguyệt Ánh. Thiên cung Nguyệt Ánh trong lòng giật mình một cái. Nàng có chút lo lắng nhìn về phía Tiểu Hoàng. Thanh Vân Tông trước lúc tiến nhập bí cảnh dành ra một vị trí cho đầu này yêu sủng trở thành trò cười cho tứ đại môn phái, cái này hiển nhiên ai cũng biết, bọn hắn đều cho rằng Thanh Vân Tông đây là ngu ngốc a. Một đầu yêu sủng sao có thể so với một cái ngoại môn đệ tử đột phá trúc cơ kỳ tiến nhập nội môn được. Cả một trận chiến nàng cũng không mấy quan sát Tiểu Hoàng. Nhưng lúc này Tiểu Hoàng bước ra khiến nàng cảm giác trong lòng vô cùng bất an. Đột phá trúc cơ kỳ 99, tu sĩ đều sẽ thức tỉnh thần thông, là tấn công thần thông. Lúc này đủ loại thiên kỳ bách quái thần thông xuất hiện khiến cho tu sĩ phương thức chiến đấu sản sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có người bỗng nhiên nổi tiếng, một tiếng hót làm nên kinh người. Cũng có người thần thông không cho lực khiến bị đồng bạn bỏ xa. Tiểu Hoàng thần thông là cái gì? Thiên cung Nguyệt Ánh thật sự không biết. Bởi vì không biết, mới khiến người ta lo lắng cùng sợ hãi. Tiểu Hoàng thử miệng nhếch lên, nhe ra sắc bén hàm răng đối với Thiên cung Nguyệt Ánh cười lạnh một cái. Thiên cung Nguyệt Ánh trong lòng trầm xuống. Đầu này yêu sủng vậy mà còn nhân tính hóa như vậy. Biết cười lạnh khiêu khích. Tiểu Hoàng không nói hai lời. Tay phải nhanh chóng vung lên. Trên móng vuốt xuất hiện một cái đen nhánh thần bí lại tỏa ra kinh khủng khí tức lưỡi đao. Hướng về trận pháp màng chắn vung chém một cái. Xoẹt, giống như là một trang giấy bị cắt nát âm thanh vang lên. Tư Quý Sơn mạch khốn trận vốn cần trúc cơ kỳ hậu kỳ lực công kích mới có thể phá mở vậy mà vô cùng đơn giản bị Tiểu Hoàng một móng vuốt đem xé ra. Một cái to lớn vết cắt, độ dài có đến gần 3 mét. Thiên cung Nguyệt Ánh sắc mặt kinh nghi bất định, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Còn may, cứ tưởng đối phương có thể trực tiếp phá trận, nếu chỉ là cắt một cái lỗ hổng, trận pháp rất nhanh có thể liền tự mình bổ túc vết rách a. Chờ vết rách liền lại, đám người kia muốn thoát ra cũng phải chờ đầu yêu sủng này hồi lại thần thông. Ít nhất cũng có mấy giờ, đủ cho Thiên Nguyên Tông của các nàng cao chạy xa bay rồi. Người vui mừng quá sớm. Một cái lạnh lùng âm thanh vang lên. Câu nói này như là thiết chùy đập vào trong lòng Thiên cung Nguyệt Ánh, khiến nàng vừa mới buông lỏng một chút tâm thần lại kéo lên. Tiểu Hoàng vội vàng tránh. Một cái kim sắc cự chỉ bỗng nhiên xuất hiện tại vị trí cũ của nó, hướng về vết rách đánh tới. Không! Thiên cung Nguyệt Ánh kinh hãi một tiếng hô lên. Nhưng kim sắc cự chỉ không hề dừng lại, trực tiếp đem vết rách xông mở, phá thành một cái to lớn động. Ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ trận pháp lắc lư một cái. Trong suốt bạch sắc màn sáng giống như là từng tấm gương, từng mảnh bể nát. Thiên cung Nguyệt Ánh cùng Thiên Nguyên Tông đám đệ tử kinh hãi nhìn lấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Khốn nạn, đầu kia yêu sủng rốt cuộc vừa làm gì? Nó công kích rốt cuộc là thứ gì? Sao có thể phá ta khốn trận? Không phải trúc cơ kỳ hậu kỳ công kích mới có thể phá được khốn trận hay sao? Tại sao nó một đầu yêu thử có thể thành công? Nhìn nó là không minh thử a, loại này yêu thử sao có thể đột phá trúc cơ kỳ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiên cung Nguyệt Ánh trong lòng cuồng loạn. Nàng ánh mắt trợn to, trong mắt tràn đầy tơ máu. Trên mặt biểu tình kinh hãi lúc này chỉ cần không mù đều có thể nhìn cái rõ ràng ràng. Triệu Vô Cực đối với Bạch Thiết Hổ cười nói. Bạch huynh, có muốn hay không cùng một chỗ động thủ? Bạch Thiết Hổ nhe ra sắc bén răng nanh cười lạnh. Chính là đang có ý này. Tứ đại phái lúc này đều là một mảnh thần tình phẫn nộ. Chính là nữ nhân này đem bọn hắn vây khốn. Chính nàng thi triển thủ đoạn để Thiết Tỷ Yêu Hầu tộc quần cùng đám người liều mạng. Chính là nàng để cho bọn hắn tử thương thảm trọng, mất đi đồng bạn, mỗi người còn bị thương không nhẹ. Hơn nữa nàng cái kia cao ngạo thái độ, nắm chắc mọi thứ trong tay thái độ, xem bọn hắn như quân tốt thì muốn dùng thế nào thì dùng thế đó thái độ đã sớm khiến đám người không nhịn nổi. Triệu Vô Cực hướng về Thiên cung Nguyệt Ánh phất tay lên nhẹ giọng lên tiếng. Một cái cũng không cần để lại. Giết, cách trương.